Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78. Thành công hùn vốn, tại Tô Dật Dương trong trí nhớ. Có một vị Internet cự phách đã từng nói, tại một cái cỡ lớn xí nghiệp chung, địa vị tôn sùng nhất, không phải lão bản, mà là nhân tài. Tại nhân tài phía trước, lão bản nhiều khi cũng phải ra vẻ đáng thương, mà không phải trang đại gia. Thế kỷ mới thiếu thốn nhất liền là nhân tài, mà một cái xí nghiệp nghĩ muốn bồng bột phát triển, nhân tài chính là nhất định không thể thiếu. Mà Sở Mộ Linh đối với Tô Dật Dương liền là thích hợp nhất nhân tài, năng lực cùng nghiệp vụ có thể cho Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc khen không dứt miệng. Tự nhiên không thể nào là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hơn nữa nàng lại là Dương A Di tự mình tiến cử người. Hiểu rõ, lấy nhà bọn họ cùng Dương A Di quan hệ, không có khả năng đề cử cái bụng dạ khó lường người đến. Có thể yên tâm lớn mật dùng. Cuối cùng, dựa theo vừa rồi Dương A Di giới thiệu, Tô Dật Dương phỏng đoán Sở Mộ Linh cũng liền chừng 30 tuổi. Tuổi tác cùng hắn gần tương đương, tương lai công tác thời gian không có quá lớn sự khác nhau. Câu thông hợp tác lên hẳn cũng sẽ rất thuận tay. Đối với trước mắt Sở Mộ Linh, Tô Dật Dương nhất định phải có được. Thời đại biến chuyển từng ngày, đối với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc, hắn không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Lang hành ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cướp. Nếu như hắn lại không ra tay, đoán chừng cuối cùng liền khẩu phân đều không thể ăn nóng hổi. Dương Lệ Bình cùng Thẩm Chỉ Dung hai người ngồi ở một bên im lặng uống trà, không có nói xen vào hai người nói chuyện. Tô tiên sinh, nghe nói ngươi tương lai nghĩ muốn đầu tư chủ yếu phương hướng chính là Internet Nguyễn Kiện Thị Trường, ngươi có thể nói chuyện ngươi cái nhìn sao? Ngươi vì sao như vậy xem hảo lĩnh vực này đâu này? Sở Mộ Linh lần nữa hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn đã sớm đoán được Sở Mộ Linh có thể sẽ hỏi vấn đề này. Những năm gần đây, theo trí năng điện thoại phổ cập cùng trí năng trình độ không ngừng nâng cao, mọi người càng ngày càng dựa điện thoại, dùng di động tới công tác, dùng di động tới thỏa mãn hàng ngày nhu cầu. Quốc gia của ta vẫn tính toán, toàn cục theo đợi kỹ thuật mạnh mẽ phát triển, tại phần cứng trên thực lực phi thường cường lực, lúc này biết dẫn đến truyền thống dựa máy tính Internet tài chính, dần dần hướng điện thoại chuyển di. Ta giơ một cái đơn giản nhất ví dụ, phi tấn tập đoàn tại 10 năm trước, tất cả nghiệp vụ đều là tại trên máy vi tính mới có thể. Mà bây giờ, ai trên điện thoại di động không có phi tấn, lại có mấy người còn có thể dùng máy tính phi tấn nói chuyện phiếm đâu này. Lại nói thí dụ như hiện nay đào đào võng, PC đầu chuyển hướng hộ khách đầu, tất cả mọi người thói quen nơi tay trên máy mua qua Internet. Lại có mấy người sẽ đi trên máy vi tính thao tác đâu này. Hơn nữa cũng chính bởi vì PC đầu chuyển hướng hộ khách đầu, mới đưa đến đào đào võng mạnh mẽ phát triển, đối truyền thống bán lẻ ngành sản xuất tạo thành thật lớn trùng kích. Tô Dật Dương chậm rãi mà nói, từ đơn giản đi đến phức tạp nêu ví dụ, thông tục dễ hiểu, cũng càng thêm đủ có sức thuyết phục. Sở Mộ Linh nghe được cũng rất nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng toát ra suy tư thần sắc. Phi tấn cùng đào đào trùng kích truyền thống thông tin ngành sản xuất cùng bán lẻ ngành sản xuất. Mà hiện thực sinh hoạt chung, còn có vô số ngành sản xuất cùng chờ đợi khai phá. Tỷ như giao thông ngành sản xuất, giáo dục ngành sản xuất, giải trí ngành sản xuất chờ một chút. Từng cái ngành sản xuất đều có được to lớn mấu chốt buôn bán. Chỉ cần có thể đem cầm chặt cơ hội, một vốn bốn lời cũng không phải nói giỡn. Đoạn thời gian gần nhất ta một mực ở nghiên cứu quốc nội Internet Nguyễn Kiện thị trường, cũng ở nghiên cứu nước ngoài Internet Nguyễn Kiện thị trường. Ta phát hiện, Tô Dật Dương nói tường sơ lược thỏa đáng, đem tương lai đơn giản miêu tả hạ. Thế nhưng có quan hệ tương lai mấu chốt buôn bán, hắn lại là một chút xíu cũng không có lộ ra. Tại Sở Mộ Linh phía trước, hắn vẽ một chương bánh nướng, hơn nữa còn là loại kia mùi thơm tràn ra bốn phía. Nhìn lên tới liền vô cùng có muốn ăn bánh nướng. Tại nói quá trình chung, hắn dùng rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, biểu hiện ra vượt qua thử thách chuyên nghiệp thực lực. Trọn vẹn nói 20 phút, cuối cùng nói hắn miệng đắng lưỡi khô, bưng lên trước người đã lạnh thấu nước trà. Một hơi uống cạn, Sở tiểu thư, ta giảng giải ngươi hài lòng không? Tô Dật Dương cười hỏi. Sở Mộ Linh chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương. Thật lâu mở miệng hỏi, ngươi học được thật sự là âm nhạc hệ tiến sĩ sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi tại tài chính phía trên chuyên nghiệp trình độ so với ta đều muốn cường đâu này, ngươi tuyệt đối là bị âm nhạc chậm trễ tài chính thiên tài. Tô Dật Dương mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Hắn cũng không cách nào giải thích cái gì, chỉ có thể nhường Sở Mộ Linh tự hành não bổ. Sở tiểu thư, ngươi còn có vấn đề gì không? Ta có thể có hay không may mắn mời ngươi gia nhập liên minh đâu này? Tô Dật Dương phát ra mời, nụ cười chân thành. Sở Mộ Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói, ngươi cho ta vẽ bánh nướng thành công đả động ta. Thế nhưng Tô lão bản, ngươi mời đảm nhiệm chức vụ công nhân có phải hay không phải nói một cái đãi ngộ vấn đề nha? Nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương có chút vui vẻ. Nội tâm bên trong đại chấn, năm thứ nhất thử việc lương 1 năm 50 vạn, chuyển chính thức sau ta biết cho ngươi 5% công ty cổ phần danh nghĩa. Cái này tiền lương điều kiện ngươi hài lòng không? Tô Dật Dương dứt khoát nói, vừa rồi Sở Mộ Linh khảo nghiệm hắn được nhiều, mà bây giờ chính là phản lại hắn khảo nghiệm Sở Mộ Linh. Năm thứ nhất thử việc chính là hắn khảo nghiệm, chính là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra tới bóng bẩy. Gọi không luyện giả kỹ năng, nếu như nàng đúng như Dương Lệ Bình nói xuất sắc như vậy, Tô Dật Dương cũng sẽ không keo kiệt. Sở Mộ Linh nghe được Tô Dật Dương điều kiện, con mắt hơi hơi sáng lên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chủ động duỗi ra nàng nhu di, cười nói, "Boss, sau này chiếu cố nhiều hơn." Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Cũng từ trên ghế đứng lên, cùng Sở Mộ Linh tay cầm cùng một chỗ, hợp tác vui vẻ, hai cánh tay giữ tại một chỗ, lần này lại không có hơi sờ liền phân. Nhìn xem hai người nói khép, Thẩm Chỉ Dung cùng Dương Lệ Bình từ trên ghế cũng đứng lên. Ai, không nghĩ tới Mộ Linh thật bị tiểu tử ngươi bắt cóc. Lần này bồi quá độ, Dương Lệ Bình thở dài, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Tô Dật Dương cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, Dương A Di, đợi Dật Dương kiếm nhiều tiền, đến lúc đó cho ngài mua rất nhiều thứ tốt, hảo hảo hiếu kính ngài. Đợi hắn nói xong, đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Chỉ Dung có một chút ghen ghét, nói lầm bầm, quả nhiên là lớn quên nương a. Cũng không biết cảm tạ ta. Đến, lão nương ghen. Hắc hắc, đương nhiên quên không ta xinh đẹp nhất mẹ à. Tô Dật Dương vội vàng bổ sung. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung nhất thời mặt mày hớn hở, đưa cho hắn một cái coi như ngươi có lương tâm biểu tình. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài một chỗ ăn một bữa cơm. Xem như sớm cầu chúc Dật Dương cùng Mộ Linh tương lai hợp tác vui vẻ. Các ngươi thấy thế nào? Thẩm Chỉ Dung đề nghị. Dương Lệ Bình gật gật đầu, biểu thị tán thành. Hai vị trưởng bối đều đồng ý. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh hai người tự nhiên cũng là không có ý kiến. Vì vậy bốn người rời đi trà lâu, tìm ra nhà hàng ăn cơm đi. Tại trên bàn ăn, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh quan hệ kéo gần rất nhiều. Trong lúc cũng đem rất nhiều chuyện định ra tới. Đối với công ty công nhân thông báo tuyển dụng, Tô Dật Dương đem nhiệm vụ này giao cho Sở Mộ Linh, để cho nàng mau chóng đem công ty dựng lên. Bữa cơm này ăn tiếp cận 1 giờ, bốn người liền tách ra. Tô Dật Dương đem mẹ đưa về nhà sau, bản thân cũng về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.